bị nhốt vong quốc công chúa, chương 717, bị dồn ép thỏ có cắn người 25. Góc truyện audio.com, có thể không, đáng thương nhìn Nhan Hi, đôi mắt trong suốt mở to, lông mi run run, thật khả ái như một hài tử. Nàng rõ ràng là sắp trở thành mẫu thân của người khác, làm sao lại còn có bộ dáng đáng yêu như vậy chứ? Nhan Hi vươn tay nắm nhẹ cái mũi của nàng, sùng nịch nói, có cái gì không, thể Thái Phi cũng không có mang thai, đi một chuyến chẳng lẽ không, được. Hì hì, thiếp đây sẽ ở trong phủ chờ, phu quân, chàng, nhanh đi gọi người đón Ngọc tỷ tỷ, thiếp biết điều một chút nằm bất động trên giường, chờ chàng trở lại. Cười híp mắt tiến tới hai má Nhan Hi, ấn xuống nụ hôn mềm mại. Nửa câu sau của nàng nói làm người ta, phải suy nghĩ đến chuyện đỏ mặt nha, Nhan Hi cơ hồ không nỡ rời đi, ngón tay hơi thô ráp xẹt qua cánh môi đào tiểu. Vì khác thường xúc cảm làm chấm SAI người đồng thời nuốt xuống một ngụm nước bọt. Ánh mắt giường, như phớt qua. Quả dưa hấu, trên bụng Nhan Hi thở dài híp mắt còn, chưa được Vivi mang thai đã 7 tháng, lúc này vô luận như thế nào, cũng không thể có bất kỳ kích thích nhưng loại chuyện này tính kích thích thì phi thường lớn. Hay là thôi đi, chờ ít hơn hay chờ, thêm nữa cũng là đau khổ. Tay đã nắm đào tiểu vi tàn bạo đè lại gáy, nàng, hôn lên đôi môi đỏ mọng, chằn chọc mút cơ hồ muốn không thở được nữa mới đột nhiên buông nàng ra, bước nhanh tiêu sái ra ngoài cùng một tiếng gọi tên Cửu Đình. Ngọc La Kiều tới không phải một mình, phía sau nàng còn đi theo một nam nhân nhìn không ra tuổi, vẻ mặt cợt nhả. Có rất ít nam nhân nhìn mặt thì 20 tuổi, nhưng vóc người như 30, trong mắt còn lộ ra nét xa xôi của tuổi 40. Nhưng nụ cười của hắn lại trong veo như hài tử, Nhan Hi cùng Đào Tiểu Vi cũng cảm thấy, hắn và Nhan Noãn Noãn ở viện kế bên vô cùng tương tự. Quỳ, lại bái kiến hoàng thượng xong, hắn cũng không hiểu được câu nệ, ánh mắt rơi vào trên người Nhan Hi thật lâu, mới chậm rãi rời đi. Việc này chính là tội lớn, phạm thượng thiên nhan, nhìn thẳng vào đế quân, nếu là Nhan Hi cố ý trách tội, móc hai con mắt hắn xuống cũng coi là trừng phạt nhẹ. May là Ngọc La Kiều biết tình hình không đúng, vội vàng giới thiệu nói, bệ hạ, vị này là một vị kỳ nhân trong giang, hồ, hắn ngũ hành bát quái thông suốt, quỷ thần khó lường, Ngọc Nhi mời, về tới làm khách nhân, cách chương.